Vũ thần chúa tể, chương 2669, thiên tôn, góc truyện audio.com. Một cổ vô hình lực lượng, nhìn thẳng tần trần cảm thụ được, đây là khí linh, nó dừng một cái, nói, trận chiến này lấy thế hòa luận, ngươi quả thực rất mạnh, nếu như tại phương diện vũ kỹ đang tăng lên dù cho như vậy một chút nói. Nói không chừng thắng được Tửu là ngươi, có thể đem Hiên Viên Quyết chiếm lấy, trở thành trong mới thủ quan người. Trên thực tế, tuy là ngươi không có thể đánh bại Hiên Viên Quyết, vốn lấy thực lực ngươi, cũng đủ để ở chỗ này lưu lại một tia tinh thần thể. Trở thành giống như Hiên Viên Quyết thứ hai thủ quan người. Thế nhưng xin lỗi, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể lưu lại ngươi một chút tinh thần thể, để cho ngươi đem Hiên Viên Quyết chiếm lấy. Không quan trọng, Tần Trần cười nhạt, hắn đối với cùng cường giả thỏa thích nhất chiến có hứng thú. Chiếm lấy cái gì, lại không có lợi, mới lười để ý ta bây giờ có thể ra ngoài sao? Tần Trần thản nhiên nói, hắn hiện đau đầu là, bản thân đem cổ thánh tháp cửu tầng toàn bộ thông quan. Một khi ra ngoài, sẽ đưa tới thế nào biển gầm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nếu như Tần Trần bây giờ là thiên thánh cường giả, tự nhiên không sợ, nhưng hắn chỉ là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong. Một số thời khắc, vẫn là khiêm tốn cẩn thận một chút tốt hơn, tùy thời đều có thể rời đi. Bất quá cách trước khi đi, ta có hai chuyện phải nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bí mật. Cổ thánh tháp khí linh, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khí linh nói như vậy. Không khỏi cau mày, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Này khí linh muốn nói sự tình thập phần không đơn giản. Số 1, tuy là ngươi thông qua cổ thánh tháp tầng thứ 9 khảo hạch. Thế nhưng ta cũng không có đem tầng thứ 9 thắp sáng. Vì vậy, ngươi rời đi sau, tất cả mọi người chỉ sẽ nghĩ đến ngươi thông qua cổ thánh tháp tầng thứ 8. Thất bại tại tầng thứ 9. Khí linh nói, này là vì sao? Tần Trần nghi hoặc, khí linh chắc là không có. Có cảm tình, vì sao phải chủ động sửa đổi hắn thành tích khảo hạch? Tuy là Tần Trần bản thân đối này thành tích khảo hạch không hề để tâm. Cái này quan hệ đến ta nếu nói chuyện thứ hai. Khí linh ngữ khí ngưng trọng. Bởi vì, ta phải bảo hộ ngươi. Trước ngươi hỏi qua ta, thông qua cổ thánh tháp tầng thứ 9 thiên kiêu tổng cộng có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu trở thành thánh chủ? Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Đã tiến vào cổ thánh tháp tầng thứ 9 sở hữu võ giả. Tổng cộng có 103 tên. Mà triệt để thông qua cổ thánh tháp tầng thứ 9 khảo hạch võ giả. Bao gồm ngươi ở đây bên trong. Cũng chỉ có 11 tên. Mà trước đó trong 10 người. Bởi vì danh tiếng quá lớn. Trong 6 người bị người ám sát. Phân biệt bỏ mạng ở tu luyện cùng lịch lãm trên đường. Mà cuối cùng sống sót 4 người, toàn muốn tu luyện đến thánh chủ cảnh giới, thành là chúa tể một phương. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, là thật là khiếp sợ. Trong 10 người, lại có 4 người đột phá trở thành thánh chủ. Chuyện này, quá kinh người, như vậy xác suất, quả thực biến thái. Với lại, dư 6 người, tất cả đều bỏ mạng ở đi thông thánh chủ trên đường. Nếu như không có ngã xuống nói, cũng có cực lớn xác suất có thể trở thành là thánh chủ cường giả. Nhưng này cùng giấu giếm bản thân thành tích có quan hệ gì? Ngươi là nói, ngã xuống 6 người, cùng cổ thánh tháp thành tích khảo hạch truyền đi có liên quan. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, có một suy đoán, không sai, khí linh lạnh lùng, ta thiên công tác. Là vì đối kháng ma tộc ứng vận mà sinh. Vì vậy, ta thiên công tác chiêu mộ được thiên tài. Chẳng những sẽ khiến nhân tộc rung động. Cũng sẽ đưa tới ma tộc chú ý. Vì phòng ngừa ngươi lọt vào ám sát. Sở dĩ ta phải đưa ngươi thành tích ẩn giấu. Trên thực tế, nếu như ngươi chỉ là tiến nhập tầng thứ 9, cũng không thông quan, thậm chí xông đến tầng thứ 9 cửa thứ 4, kiên trì đại nửa nén hương, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi thành tích. Thế nhưng, ngươi lại đánh bại Hiên Viên Quyết. Có lẽ ngươi không biết, có thể ở ta nơi này cổ thánh tháp trong thông quan từng cái võ giả. Đều là ứng vận mà sinh, tuân theo số mệnh ra, là nhân tộc tương lai trụ cột vững vàng. Như ngươi vậy thiên kiêu, ta Thiên Công Tác tuyệt đối không cho phép xảy ra sự cố. Khí Linh trầm giọng nói, lại còn có như vậy nguyên do. Tần Trần lắc đầu, đã như vậy, hắn cũng vui vẻ được như vậy. Ngược lại hắn đối cổ thánh tháp khảo hạch cũng không ở ý, trừ cái đó ra. Ta còn nhất định phải khuyên bảo ngươi. Ta tại thay ngươi giấu giếm thành tích đồng thời. Hy vọng ngươi cũng không nên tiết lộ bản thân thành tích. Không những đối với ngoại nhân, đối Thiên Công Tác trong người khác cũng giống vậy phải giấu giếm. Khí Linh lại nói, ý ngươi là, Tần Trần sợ hãi cả kinh. Nhướng mày, liền Thiên Công Tác người cũng phải giấu giếm. Điều này đại biểu hàm nghĩa để cho người ta sợ run lên. Người nghĩ không sai, Thiên Công Tác thành lập là vì đối kháng ma tộc. Thế nhưng, vô số năm qua Thiên Công Tác người trong viên phức tạp. Có lý do nghi ngờ, bên trong đã lẫn vào khác có dị tâm gian tế. Đặc biệt 3.000 năm trước, Hiên Viên Quyết Thánh chủ thất tung liền thập phần kỳ hoặc. Không thể không phỏng, vì vậy, ngươi thành tích, ngoại trừ ta và Thiên Tôn Đại Nhân bên ngoài. Sẽ không có hắn bất kỳ người nào biết. Dù cho Thiên Công Tác đỉnh cấp cao tầng cũng giống vậy. Thiên Tôn, Tần Trần nghi hoặc, Thiên Tôn Đại Nhân là Thiên Công Tác người khai sáng. Cũng là ta chủ nhân. Bất quá, hắn đang cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đám nhân tộc cường giả cấp cao nhất cùng nhau chữa trị thiên giới là lúc. Bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, cuối cùng không thể không vào nhập thời không chỗ sâu ngủ say bế quan. Đến bây giờ chưa từng tỉnh lại. Khí Linh nói đến Thiên Tôn. Trong giọng nói tất cả đều cung kính cùng ý kính nể. Thiên Công Tác người khai sáng. Thiên giới chữa trị người. Tần Trần hướng tới. Đây cũng là cảnh giới cỡ nào. Theo xưng hô phía trên liền có thể cảm thụ được đáng sợ. Đây tuyệt đối là thánh chủ cảnh giới ở trên cường giả khủng bố. Thiên giới chân chính đại năng. Sau cùng, hy vọng ngươi có thể lớn lên, trở thành ta nhân tộc đỉnh lương chi chủ. Vù vù, một cổ vô hình lực lượng oanh nhiễu tới. Trong nháy mắt tiến nhập Tần Trần thân thể. Tần Trần chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên thông thấu. Phảng phất bị thanh tẩy một lần. Tuy là tu vi không có bất kỳ đề thăng, thế nhưng trong đầu vận chuyển cảm ngộ tốc độ, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Loại biến hóa này quả thực quá kinh người. Sau đó, hết thảy biến mất, Tần Trần xuất hiện tại cổ thánh tháp tháp. Trước mắt chính là gia tháp đại môn. Lúc này cổ thánh tháp bên ngoài, từ lâu là tất cả xôn xao. Bởi vì Tần Trần tiến nhập cổ thánh tháp tầng thứ 9 sau. Cư nhiên liền không có động tĩnh. Cổ thánh tháp tầng thứ 9 đã không sáng lên. Cũng không người bị loại bỏ. Thập phần quỷ dị. Rốt cục, một tiếng cọt kẹt. Cổ thánh tháp mở ra. Một đạo nhân ảnh từ trong đi tới. Tần Trần. Dưới con mắt mọi người. Tần Trần đi ra. Oanh, toàn trường ầm ầm sôi trào. Rõ là Tần Trần. Trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người nồng nhiệt nhìn chằm chằm Tần Trần. Loại ánh mắt đó, hết sức cuồng nhiệt, phảng phất đều có thể đem trời bắn cho phá. Tám tháp thiên tài, thiên cấp thiên kiêu. Mặc dù không biết Tần Trần vì cái gì tại thứ 9 tháp ngốc lâu như vậy. Nhưng thứ 9 tháp nếu thủy chung không có sáng lên. Nói rõ Tần Trần không có xông qua thứ 9 tháp. Nhưng dù cho như thế, y nguyên hết sức kinh người. Tám tháp A, ngẫm lại đều kinh khủng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.